Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, điều này chứng tỏ đạo tổ Hồng Quân đã sớm có ý đồ này. Phải biết, lúc Long Hán lượng kiếp, đạo tổ Hồng Quân là người đứng đầu. Hơn nữa còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đầu tiên trong Hồng Hoang Thiên Điện. Lúc đó, đạo tổ Hồng Quân là tồn tại bất khả chiến bại. Những việc xảy ra sau đó cũng chứng minh điều này. Trở thành Trung Thánh Chi Sư, sau khi lấy thân hợp đạo, chấp trưởng thiên đạo, rõ ràng cho thấy đạo tổ Hồng Quân đã vượt xa những sinh linh khác. Trong tình huống đó, đạo tổ Hồng Quân bất khả chiến bại lại còn để lại một tay, tựa như hắn đã sớm dự liệu tất cả hiện tại. Nói đạo tổ Hồng Quân mưu sâu kế hiểm cũng được, nói hắn phòng ngừa tai họa cũng được, đều có thể thấy đạo tổ Hồng Quân là người cực kỳ đáng sợ. Ban đầu là chuẩn bị cho mấy đệ tử của ta, trong Hồng Hoang Thiên Điện chỉ có họ mới có khả năng chống lại ta. Ngươi đúng là tồn tại ngoài dự liệu của ta. Cho đến bây giờ, ta vẫn không biết ngươi vì sao có thể xuất hiện, lại đạt đến trình độ này. Đạo tổ Hồng Quân nói, dù là hắn, cũng không phải toàn tri toàn năng. Chấp trưởng thiên đạo sau tuy có thể biết sự thay đổi tương lai, nhưng không thể khống chế tất cả. Người trước mắt là biến số không thuộc về Hồng Hoang Thiên Điện, vốn không có trong sự thay đổi tương lai, nên bị hắn bỏ qua. Trong tương lai mà hắn thăm dò, chỉ có thiên đạo lục thánh mới có khả năng này. Trong đó thông thiên giáo chủ là khả năng lớn nhất. Vì vậy, hắn không chỉ để lại hậu thủ như vậy. Trong phong thần lượng kiếp, hắn mới có thể tính toán những thánh nhân cuối cùng đe dọa cùng một lúc. Hắn quả thật không ngờ, thiên đạo lục thánh chưa trở thành mối đe dọa, lại xuất hiện người trước mắt này. Điều khiến hắn càng không ngờ tới là, mai người trước mắt, lại còn có sinh linh có thể đạt đến trình độ đe dọa hắn. Dù sao hậu thủ đã để lại từ lâu, nhưng cơ hội duy nhất này, trước hết triệt để tiêu diệt một số mối đe dọa. Đúng là mưu sâu kế hiểm. Một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất thế, không chỉ vững chắc thắng lợi, mà còn đủ sức lay chuyển lục đạo luân hồi. Đạo tổ, giờ này ngươi chắc hẳn tự phụ, cho rằng đã nắm chắc tất cả, nhưng cuối cùng ngươi vẫn sai rồi. Vương Huyền thản nhiên nói, việc dung hợp 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm lại đặt ngoài lục đạo luân hồi, ý đồ của đạo tổ Hồng Quân đã quá rõ ràng. Lục đạo luân hồi cũng là mục tiêu của hắn, không cần thiết phải tiêu diệt hậu thổ tổ vu, nhưng cũng muốn làm suy yếu luân hồi. Còn việc hủy diệt lục đạo luân hồi, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không dám nghĩ đến. Bởi vì lục đạo luân hồi đã là bộ phận không thể tách rời của Hồng Hoang Thiên Địa. Nếu thiếu lục đạo luân hồi, Hồng Hoang sẽ không còn nguyên vẹn, toàn bộ thiên địa đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả thiên đạo cũng không ngoại lệ. Đạo tổ Hồng Quân chỉ cần một lục đạo luân hồi suy yếu, một lục đạo luân hồi bị thiên đạo áp chế, không thể can thiệp vào hắn. Vì thế mới có tất cả những gì hiện tại. Dù Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên để lay chuyển lục đạo luân hồi, làm suy yếu sức mạnh của nó, ngươi đã biết rõ mọi chuyện thì có ích gì. Đến lúc này, đại thế đã định, không còn gì phải lo. Đạo tổ Hồng Quân lạnh giọng đáp, hắn chấp trưởng thiên đạo, tất cả biến hóa trong Hồng Hoang đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn khẳng định người trước mắt này quả thực chưa từng ra tay. Hắn đã dò xét kỹ lưỡng Hồng Hoang, chắc chắn người trước mắt này không hề để lại bất cứ thủ đoạn nào từ trước đến nay. Người này chưa từng ra tay, dù hiện tại hay tương lai, cũng không còn cơ hội nào để ra tay nữa. Từ nay về sau, ai còn có thể ngăn cản hắn? Khoảnh khắc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện, cũng chính là khoảnh khắc hắn chiến thắng. Nhưng ngay khi hắn đắc ý, một luồng khí tức mênh mông xuất hiện trong Hồng Hoang, khiến nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Luồng khí tức đó vút thẳng lên trời, không ngừng bùng nổ, trong nháy mắt đã phá vỡ giới hạn mà một chuẩn thánh có thể đạt được. Khí tức như vậy, biến hóa như thế, làm sao hắn không biết? Lúc này đây, có người đang chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, giống như người trước mắt này, trong tình huống hắn không ngờ tới nhất, bước ra bước ngoặt ấy, hắn đương nhiên biết những cường giả nhân tộc kia có khả năng chứng đạo, nhưng chính vì thế hắn mới ra tay trước, để diệt trừ mối hiểm họa tiềm tàng. Theo phán đoán của hắn, những cường giả nhân tộc kia tuy có khả năng chứng đạo, nhưng tu vi chưa viên mãn, cần thêm thời gian. Hắn ra tay lúc này, lẽ ra không có sơ hở. Cho dù bọn họ miễn cưỡng chứng đạo, cũng tuyệt đối không thể thành công. Nhưng luồng khí tức xuất hiện trong Hồng Hoang lúc này, lại hùng mạnh như vậy. Hơn nữa trong nháy mắt phá vỡ giới hạn chuẩn thánh. Đây là tu vi chưa viên mãn sao? Đây là còn thiếu sót sao? Không, rõ ràng là đã có khả năng chứng đạo thành công. Nhưng sao có thể? Phán đoán của hắn không thể sai. Những cường giả nhân tộc kia tuyệt đối không thể nào chứng đạo lúc này. Vậy mà lại có người chứng đạo lúc này. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi này, người đó đã tu vi viên mãn? Nếu chứng đạo dễ dàng như vậy, thì lão tử và thông thiên giáo chủ, những người đã từng cận kề, sao đến giờ vẫn chưa chứng đạo? Là thủ đoạn của ngươi. Ngươi đã làm gì? Sao lại khiến hắn chứng đạo vào lúc này? Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có người trước mắt này, chỉ có người này mới có thể giấu giếm ánh mắt của hắn, khiến người khác chứng đạo lúc này, như làm thế nào, lại làm sao qua mắt được hắn. Đây là điều hắn không thể nào hiểu nổi. Cơ hội ban đầu đã nắm chắc 9 phần 10, giờ lại có biến số. Chẳng lẽ hắn lại thua thiệt trong tay người này? Chẳng lẽ, như đồ lâu nay của hắn, tự cho là không có sơ hở, cuối cùng lại bại trong tay người này? Không, hắn không tin, vẫn còn cơ hội. Dù có người chứng đạo, nhưng chưa chắc đã thành công. Ta đã nói với ngươi rồi, lần này ta sẽ không ra tay. Đến giờ ngươi vẫn không tin sao? Vương Huyền đáp. Hắn hiểu rõ sự kinh ngạc của đạo tổ Hồng Quân, cũng biết đạo tổ Hồng Quân chắc chắn không tin những lời hắn nói. Nhưng sự thật là vậy, hắn quả thực chưa từng ra tay. Hắn chỉ tin tưởng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm, và những người đó không làm hắn thất vọng. Đương nhiên, đạo tổ Hồng Quân e rằng vĩnh viễn không hiểu. Sự tự phụ khiến hắn khinh thường bất kỳ ai, nên không để ý đến thiên phú của Hoang Thiên Đế. Trong quá trình áp chế 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, hắn lĩnh ngộ được lực lượng bàn cổ đại thần để lại, nương tụ vô lượng tạo hóa. Tất cả những điều đó khiến tu vi Hoang Thiên Đế càng thêm hùng hậu, mà 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm vốn dĩ cũng là tạo hóa. 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm có thể tồn tại là vì 3.000 đại đạo, cho nên trên thân ma thần chấp niệm cũng ẩn chứa 3.000 đại đạo. Trong quá trình áp chế 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, cảm ngộ 3.000 đại đạo trên thân ma thần chấp niệm, sao lại không được? Đối với người khác, đây có lẽ là chuyện không thể tin được, nhưng đối với Hoang Thiên Đế và những người khác, đây chỉ là chuyện thường. Chính vì vậy, trong quá trình áp chế 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm, Hoang Thiên Đế và những người khác đều đang tiến bộ nhanh chóng, tu vi càng thêm hùng hậu, dần dần đạt đến giới hạn bản thân có thể đạt được. Giờ bước ra bước chứng đạo chẳng phải là điều tất yếu. Đương nhiên, nếu cho Hoang Thiên Đế thêm thời gian để tu vi viên mãn, chứng đạo sẽ không có bất cứ lo lắng nào. Nhưng giờ đây, Hoang Thiên Đế là trong tình thế bất đắc dĩ mà vội vàng chứng đạo, nên có khả năng thất bại. Nhưng đối với hắn mà nói, dù là không có chút khả năng nào, Hoang Thiên Đế cũng có thể tạo ra khả năng, huống chi chỉ là khả năng thất bại. Cho nên, khi Hoang Thiên Đế bước ra bước chứng đạo, đạo tổ Hồng Quân đã thất bại thảm hại, không còn hy vọng chiến thắng. Không thể nào, dù hắn chứng đạo, ta vẫn sẽ nhanh hơn, ta sẽ không bại. Đạo tổ Hồng Quân giận dữ gầm lên, việc dung hợp 3.000 đại đạo ma thần chấp niệm đã bắt đầu từ lâu, giờ đây gần như hoàn thành. Một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên sẽ sớm xuất hiện, mà nhân tộc này vừa mới bước ra bước chứng đạo, muốn chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, tất nhiên cần thêm thời gian, chỉ cần hắn nhanh hơn. Trước khi nhân tộc này chứng đạo thành công mà ra tay, vẫn còn cơ hội giết chết nhân tộc này, chỉ cần giết chết nhân tộc này, tất cả trong hồng hoang vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn vẫn là người đứng đầu. Đây là cơ hội duy nhất. Nghĩ đến đây, hắn đã âm thầm dùng tạo hóa ngọc điệp, thúc đẩy sự thai nghén của hỗn nguyên đại la kim tiên. Không, từ đầu đến cuối, ngươi chẳng có cơ hội nào cả. Dù ngươi ra tay bây giờ cũng vậy. Vong Huyền khinh thường nói, động tác của đạo tổ Hồng Quân không thể giấu giếm được hắn, nhưng hắn không hề ngăn cản, vì căn bản không cần thiết. Đến nước này, còn nghĩ tranh giành thời gian để phân thắng bại. Đạo tổ Hồng Quân đã quá gấp gáp, nên mới liều lĩnh như vậy. Trước kia, đạo tổ Hồng Quân đã từng bại một lần, giờ đây hắn lại muốn bại thêm một lần nữa. Trước lục đạo luân hồi, thân ảnh uy nghi gần như xuyên thấu 9 tầng trời dần hiện rõ, lục đạo luân hồi cũng vì thế dung chuyển dữ dội, ngày càng mãnh liệt. Diệp Niếp Niếp cùng các vị đồng đạo cũng đã tới nơi, tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú quan sát ma niệm đại đạo ma thần sắp bước vào cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, chẳng còn chút nghi ngờ nào nữa. Uy lực của ma niệm đại đạo ma thần đã vượt xa cảnh giới chuẩn thánh, đạt đến một tầng cấp hoàn toàn mới. Trừ các vị thánh nhân tiền bối, chỉ có những kẻ chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể vượt qua cảnh giới chuẩn thánh. Nhưng hiển nhiên, đại đạo ma thần trước mắt không phải là thánh nhân. Diệp Niếp Niếp và những người khác hiểu rõ, họ sắp đối mặt một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng đó không phải điều khiến họ lo lắng nhất. Vị hỗn nguyên đại la kim tiên này xuất hiện trước lục đạo luân hồi, rốt cuộc hàm ý gì, mục đích là gì, mới là điều khiến họ trăn trở. Họ đương nhiên không ngây thơ cho rằng sự xuất hiện của vị hỗn nguyên đại la kim tiên này trước lục đạo luân hồi chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay mưu hại, làm sao có thể đơn giản? Trong đó chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm không thể tưởng tượng. Giống như lúc này, sự xuất hiện của ma niệm đại đạo ma thần trước lục đạo luân hồi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự sắp đặt chu đáo của đạo tổ Hồng Quân. Theo phỏng đoán của họ, đạo tổ Hồng Quân nhất định có âm mưu với lục đạo luân hồi, nên mới dẫn đến tình cảnh trước mắt. Diệp Niếp Niếp và những người khác cũng đã ra tay, muốn ngăn chặn ma niệm đại đạo ma thần đột phá, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Lực lượng của 3.000 đại đạo ma thần hội tụ lại một chỗ, lại được 3.000 đại đạo trợ lực, đã không phải là điều mà họ có thể lay chuyển. Tâm tình của họ không khỏi nặng nề. Chưa đột phá đã như thế, sau khi đột phá, làm sao ngăn cản? Khi lục đạo luân hồi liên tiếp dung chuyển, hậu thổ tổ vu cũng xuất hiện trong lục đạo luân hồi, khiến lục đạo luân hồi dần ổn định trở lại. vì mối quan hệ giữa hậu thổ Tổ Vu và Vương Huyền. Diệp Niếp Niếp và những người khác cũng không xa lạ gì với hậu thổ Tổ Vu. Hai bên nhanh chóng tụ họp lại. Hậu thổ Tổ Vu, lần này đạo Tổ Hồng Quân ra tay. Điều đồ quá lớn. Ta cùng lục đạo luân hồi sợ rằng đều là mục tiêu của hắn. Diệp Phàm trầm giọng nói. Đến giờ phút này, mọi việc đã rõ ràng. Ma niệm đại đạo ma thần này chính là sát chiêu của đạo Tổ Hồng Quân. Là điều mà họ không thể không đối mặt. Nhưng điều khiến họ nghi hoặc là lục đạo luân hồi có hậu thổ Tổ Vu chấn giữ, liệu một vị hỗn nguyên đại la kim tiên có đủ sức? Đạo Tổ Hồng Quân không phải muốn đối phó ta, mục tiêu của hắn là làm suy yếu lục đạo luân hồi, từ đó ảnh hưởng đến thiên đạo. Hậu thổ Tổ Vu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Khi ma niệm đại đạo ma thần xuất hiện, nàng cũng từng có nghi hoặc như vậy, nhưng nàng rất nhanh đã hiểu rõ mọi chuyện. Đạo Tổ Hồng Quân không thể nào hủy diệt lục đạo luân hồi, cái giá quá lớn, đạo Tổ Hồng Quân không thể gánh nổi. Chỉ cần lục đạo luân hồi vẫn còn, nàng sẽ bất tử bất diệt. Điều này đã định trước đạo Tổ Hồng Quân không thể giết nàng. Tuy nhiên, không hủy diệt lục đạo luân hồi không có nghĩa là không thể làm suy yếu nó. Đây cũng là điều đạo Tổ Hồng Quân đã sớm tính toán. Giống như lúc này, khi ma niệm đại đạo ma thần sắp đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nàng cảm nhận được sự thay đổi của lục đạo luân hồi. Dưới ảnh hưởng của một lực lượng vô hình, bản nguyên của lục đạo luân hồi đang bị bào mòn không ngừng. Thậm chí nàng cũng không thể ngăn cản. Đó là lực lượng của 3000 đại đạo đang không ngừng rút lấy lực lượng của lục đạo luân hồi để củng cố ma niệm đại đạo ma thần trước mắt. Nhưng với độ khống chế của nàng đối với lục đạo luân hồi, việc rút lấy bản nguyên của lục đạo luân hồi tất nhiên không dễ dàng. Ngay cả đạo Tổ Hồng Quân tự mình ra tay, lý thuyết mà nói cũng không thể khiến nàng rơi vào tình trạng bất lực như hiện tại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng chợt hiểu ra tất cả đều là vì nàng khi dùng thân thể hóa thành luân hồi, đạo Tổ Hồng Quân đã ra tay. Năm đó nàng dùng thân thể hóa thành luân hồi, vô biên huyết hải trở thành nguyên liệu hình thành lục đạo luân hồi, vì thế để lại sơ hở. Lúc đó, hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề âm thầm ra tay, nhân cơ hội của Minh Hà giáo chủ, giao xuống mầm mống âm mưu nhằm vào lục đạo luân hồi. Trước đại kiếp phong thần, nàng vì thế rơi vào trạng thái tĩnh lặng, suýt nữa để lục đạo luân hồi thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho đến nay, nàng vẫn cho rằng chỉ có hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề ra tay, nhưng thủ phạm thực sự đứng sau lại là đạo Tổ Hồng Quân. Hai vị thánh nhân tiếp dẫn và chuẩn đề chỉ là quân cờ mà thôi. Lúc đó, đạo Tổ Hồng Quân đã âm mưu nhằm vào lục đạo luân hồi. Nếu không có Vương Huyền xuất hiện, nàng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn mất đi quyền khống chế lục đạo luân hồi. Hậu quả sẽ ra sao? Lục đạo luân hồi hẳn sẽ không bị Tây Phương giáo khống chế, mà sẽ như lời Vương Huyền, trở thành cấp dưới của thiên đình. Đó vốn là mục tiêu của đạo Tổ Hồng Quân, mượn đại kiếp phong thần để áp chế nhân tộc, thánh nhân và lục đạo luân hồi. Đó là cục diện thiên đình độc bá. Thiên đình độc bá đồng nghĩa với thiên đạo độc bá, khống chế tất cả, trưởng quản thiên đạo. Đạo Tổ Hồng Quân tự nhiên có thể khống chế tất cả. Cả tạo hóa mà bàn cổ đại thần để lại cũng sẽ bị đạo Tổ Hồng Quân khống chế. Chỉ vì biến số Vương Huyền xuất hiện, khiến tất cả âm mưu của đạo Tổ Hồng Quân thất bại, mới có cục diện hiện tại. Nhưng thủ đoạn cũ của đạo Tổ Hồng Quân vẫn luôn tồn tại. Khi lại âm mưu nhằm vào lục đạo luân hồi, nó lại phát huy tác dụng. Giống như lúc này, nàng không thể ngăn cản đạo Tổ Hồng Quân đánh cắp bản nguyên của lục đạo luân hồi, chỉ có thể nhìn lục đạo luân hồi suy yếu. Tình hình hiện tại vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng nàng hiểu rõ, khi ma niệm đại đạo ma thần trước mắt đột phá mới là thời khắc nguy hiểm thực sự. Lúc đó, bản nguyên của lục đạo luân hồi sẽ bị bào mòn mạnh mẽ, giúp một vị hỗn nguyên đại la kim tiên vượt qua giai đoạn tích lũy lực lượng. Đến lúc đó, sự suy yếu của lục đạo luân hồi sẽ là kết cục đã định. Toàn bộ lực lượng của thiên đạo sẽ bị thiên đạo hoàn toàn áp chế. Vậy ra, thủ đoạn của đạo Tổ Hồng Quân thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Phàm trầm giọng nói, âm mưu của đạo Tổ Hồng Quân có thể nói là tầng tầng lớp lớp, những âm mưu tưởng chừng như nhỏ nhặt thường thường có thể phát huy hiệu quả không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, Hoa Thiên Đế đang chứng đạo. Chỉ cần chứng đạo thành công, cục diện lập tức sẽ đảo ngược. Các loại âm mưu của đạo Tổ Hồng Quân sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng kẻ đang chứng đạo muốn thành công, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Hậu thổ Tổ Vu nói. Với sự hiểu biết của nàng về đạo Tổ Hồng Quân, khi phát hiện có người đang chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, kế hoạch của mình có thể thất bại. Đạo Tổ Hồng Quân tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nếu nàng đoán không sai, đạo Tổ Hồng Quân hiện tại nhất định đang giằng co với Vương Huyền, đề phòng Vương Huyền ra tay vào thời khắc mấu chốt. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, còn ai có thể ngăn cản nhân tộc chứng đạo? Câu trả lời rất rõ ràng. Đột nhiên, lực lượng của 3000 đại đạo hiển hiện, hậu thổ Tổ Vu không xa lạ gì với loại lực lượng này, đó là đạo Tổ Hồng Quân ra tay, lấy tạo hóa ngọc điệp ngưng tụ 3000 đại đạo, cốc đẩy đại đạo ma thần kia đột phá đến cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Vì thế, đạo Tổ Hồng Quân không màng đến việc suy yếu bản nguyên lục đạo luân hồi, tất cả chỉ vì tranh thủ thời gian quý báu. Trong khoảnh khắc, trước mắt mọi người, chấp niệm của đại đạo ma thần kia hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Tuy lực kinh thiên động địa, chấn động cả hồng hoang, đột phá. Nhờ sự trợ giúp của đạo tổ Hồng Quân, đại đạo ma thần kia trong nháy mắt đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, đó không phải là đơn thuần chấp niệm của đại đạo ma thần, mà là một vị ma thần chân chính, có huyết nhục, có nguyên thần. Khái niệm này hoàn toàn khác biệt với chấp niệm đại đạo ma thần. Một là hư vô, một là hữu hình, là một sinh linh thực sự. Hay nói đúng hơn, đó là một sinh linh vô cùng đặc biệt, chính là một hóa thân của đạo tổ Hồng Quân. Với tính cách của đạo tổ Hồng Quân, lão nhân gia ấy xưa nay không tin tưởng bất cứ sinh linh nào, chỉ tin tưởng chính mình. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đủ sức thay đổi cục diện hồng hoang, đạo tổ Hồng Quân đương nhiên phải nắm giữ trong tay, luyện hóa thành một hóa thân của mình mới có thể toàn quyền khống chế, tuyệt đối không thể xảy ra bất chấp. Nói cách khác, đây không phải một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới đột phá, mà là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mang ý thức của đạo tổ Hồng Quân. Ngay cả thánh nhân Tam Thi, dù chỉ là chuẩn thánh, nhưng nhờ cảnh giới thánh nhân, thực lực vẫn vượt xa chuẩn thánh bình thường. Đại đạo ma thần trước mắt cũng như vậy, là hóa thân của đạo tổ Hồng Quân, tự nhiên thừa hưởng cảnh giới của đạo tổ Hồng Quân. Một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có cảnh giới của đạo tổ Hồng Quân, thì dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường cũng không phải là đối thủ. Huống chi, chỉ là một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới đột phá, thì càng không có bất ngờ gì. Ngay cả hậu thổ tổ vu cũng phải kiêng dè. Nhưng sau khi xuất hiện, đại đạo ma thần kia lại không hề hướng về lục đạo luân hồi, cũng không để ý tới Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân là ngăn cản vị bằng hữu kia của các ngươi đột phá. Lão ta muốn bóp chết biến số duy nhất. Hậu thổ tổ vu sắc mặt biến đổi, nói, dù hậu thổ tổ vu không nói, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác cũng lập tức hiểu ra, thậm chí họ đã sớm có chuẩn bị. Điều này không khó đoán, nếu Hoang Thiên Đế chứng đạo thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thì có thể đảo ngược cục diện. Dù đối mặt với hóa thân của đạo tổ Hồng Quân, cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Họ càng tin tưởng vững chắc điều này. Vì trận chiến hỗn độn trước kia, đạo tổ Hồng Quân hẳn đã trở nên cẩn trọng. Dù chỉ là một khả năng nhỏ, lão ta cũng sẽ không cho phép. Vì thế, vào lúc này, mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân là diệt trừ Hoang Thiên Đế đang chứng đạo, không tiếc hy sinh tất cả. Dù là lục đạo luân hồi, hay là bọn họ, đều là mục tiêu của đạo tổ Hồng Quân. Thế mà giờ lại thờ ơ, điều này càng chứng minh phán đoán của họ. Mà vào thời khắc mấu chốt này, làm sao họ có thể để đạo tổ Hồng Quân đạt được như ý? Ngay khi đại đạo ma thần kia xuất hiện, họ đã đồng loạt bước lên, đứng trước mặt đại đạo ma thần, châu chấu đá xe, lũ chuẩn thánh, dám ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quả là ngu xuẩn. Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói, sau khi trải qua sự khiếp sợ ban đầu, lão ta đã bình tĩnh trở lại. Tình hình thực tế không tệ như lão ta tưởng. Sự thất thố ban nãy của lão ta đều là vì trận chiến trước kia, khiến lão ta vô cùng kiêng dè trước mắt. Nay lại xuất hiện biến số ngoài ý muốn trong tình huống tưởng chừng như đã nắm chắc phần thắng, khiến lão ta không khỏi kinh hãi. Nhưng dù sao lão ta cũng là đạo tổ, đã trưởng quản hồng hoang vô số năm tháng, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhìn rõ tình thế. Đối với lão ta, nay quả thật có ngoài ý muốn và biến số, nhưng người nắm giữ ưu thế vẫn là lão ta, hơn nữa là ưu thế áp đảo. Rốt cuộc chỉ là đang chứng đạo mà thôi, chưa có ai chứng đạo thành công. Hồng hoang thiên địa chưa thêm một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chứng đạo còn chưa thành công, mà hóa thân của lão ta đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ưu thế không thuộc về lão ta, còn có thể là ai? Nhờ nỗ lực của lão ta, hóa thân kia đã nhanh chóng đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tiếp đó, chỉ cần tìm được nhân tộc đang chứng đạo kia, diệt trừ hết thảy biến số ngay từ trong trứng nước là được. Vì thế, thấy một đám chuẩn thánh ngăn trước mặt hóa thân, lão ta mới khinh thường như vậy. Đây là đối thủ của lão ta sao? Chỉ là lũ chuẩn thánh, có thể cản lão ta bao lâu? Chỉ trong khoảnh khắc, lũ chuẩn thánh kia sẽ thành cho bụi. Như vậy, lão ta đã giảm bớt phiền toái, những người này cũng là biến số, có khả năng chứng đạo. Giờ đây diệt trừ cho xong, xin như con kiến, chí lớn đương lập mệnh như tờ giấy, tâm bất khuất vẫn còn. Đạo tổ, người vĩnh viễn không hiểu những điều này, Vương Huyền nói. Cảnh tượng tương tự đã không phải lần đầu tiên xảy ra. Trong cuộc đời họ, họ đã vô số lần đối mặt với lựa chọn này, biết rõ sẽ chết, nhưng có những việc không thể không làm. Như lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, vì nhĩ khí, không thể lùi bước, là chuẩn thánh. Dù đã đến bờ vực chứng đạo, nhưng khoảng cách với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn không thể bù đắp bằng bất cứ cách nào. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác lẽ nào không biết, bước này, chờ đợi họ là cái chết. Thực ra họ đều biết, nhưng biết rồi thì sao? Khi bước ra bước đó, họ không hề do dự, chỉ có niềm tin bất khuất. Giống như Hoang Thiên Đế, lão ta biết chứng đạo lúc này rất nguy hiểm, biết đạo tổ Hồng Quân chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để diệt trừ lão ta. Họ đều hiểu, nhưng họ vẫn cứ làm như vậy, bởi vì đây là hy vọng duy nhất, là việc họ nhất định phải làm. Dù có vạn người chê bai, lựa chọn này, niềm tin này, đạo tổ Hồng Quân căn bản không thể hiểu nổi, vì lão ta chưa từng có. Như đối với họ, Chính niềm tin này, lựa chọn này, thường thường có thể tạo ra kỳ tích khó tin. Giống như lão ta ban đầu, biết rõ không nên làm mà vẫn làm. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm, lão ta cũng lựa chọn chứng đạo. Cuối cùng lão ta thành công, mới có cục diện hồng hoang bây giờ. Chứ không phải đạo tổ Hồng Quân độc bá thiên hạ. Giờ đây, lại là tình huống tương tự. Đạo tổ Hồng Quân cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp và những người kia đang châu chấu đá xe, ngoài tự tìm đường chết ra, không có tác dụng gì. Nhưng rất nhanh, đạo tổ Hồng Quân sẽ hiểu ra, lão ta sai lầm nghiêm trọng. Những điều lão ta không hiểu nổi, thực ra lại tạo ra kỳ tích. Hừ, trước sức mạnh tuyệt đối, những thứ này đều vô nghĩa. Đạo tổ Hồng Quân khinh thường nói. Lúc này, lão ta vẫn lạnh lùng vô tình. Hóa thân của lão ta giơ tay lên, hướng về phía Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, xuất thủ đối phó đám chuẩn thánh nhân tộc, có gì khó tin, chẳng có gì khó hiểu. Dưới thánh nhân, chẳng khác nào loài kiến, dù chuẩn thánh mạnh đến đâu cũng không thể uy hiếp thánh nhân. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở Hồng Hoang, chưa chắc mạnh hơn thánh nhân, nhưng tuyệt đối không yếu hơn. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác quả thực nghịch thiên, nhưng chưa từng chứng đạo. Với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn còn cách biệt một trời một vực. Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác hiểu rõ điều này, họ không phải là đối thủ của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng vẫn không hề do dự. Mục tiêu của vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này rất rõ ràng, chính là Hoang Thiên Đế đang chứng đạo, họ sao có thể không đến? Nếu Hoang Thiên Đế chứng đạo thành công, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, họ vẫn còn cơ hội xoay chuyển cục diện, giành được thắng lợi. Nếu Hoang Thiên Đế chứng đạo thất bại, trước mặt vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này, họ khó lòng thoát chết. Dĩ nhiên, họ có thể nhân cơ hội này rời khỏi Hồng Hoang, chỉ cần đến đạo trường của Vương Huyền, chắc chắn sẽ không chết. Nhưng họ chưa từng nghĩ đến điều đó. Dù thân tử đạo tiêu, họ cũng muốn ngăn cản vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này. Dù chỉ có thể tranh thủ trong khoảnh khắc, họ cũng nguyện hy sinh tính mạng. Đó là điều duy nhất họ có thể làm. Nếu là Hoang Thiên Đế, họ tin rằng Hoang Thiên Đế cũng sẽ không do dự. Khi đến lục đạo luân hồi, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi đôi bàn tay che trời giáng xuống, ai nấy đều cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tột cùng. Đó không phải là chuẩn thánh có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác không hề chùn bước. Ai nấy đều tung ra một kích thế gian. Đó là đòn mạnh nhất trong đời họ. Có lẽ, họ đều hiểu, đây là trận chiến cuối cùng. Họ muốn phô bày hết sức mạnh của mình. Dù thất bại, tử vong, đến được ngày hôm nay, họ cũng không hối hận. Các ngươi quả là những người khó hiểu. Nơi đây là lục đạo luân hồi. Ta ở đây, các ngươi không cần vội vàng ra thay. Hậu thổ Tổ Vu thở dài. Là chủ nhân của lục đạo luân hồi, nàng đã thấy nhiều thần linh bất chấp sống chết. Những sinh linh có ý chí mạnh mẽ, biết rõ phải chết, vẫn kiên định như thế. Thậm chí nàng cũng không cảm nhận được chút sợ hãi nào. Những sinh linh như vậy, nàng chưa từng thấy. Không trách những người này có thể đi đến bước này. Như nàng đã nói, đây là lục đạo luân hồi. Nàng, chủ nhân nơi này, còn chưa ra tay. Cần gì những người này phải ra tay? Vong Huyền hay đạo tổ Hồng Quân đều rất rõ ràng. Ở Hồng Hoang, nàng là biến số duy nhất. Chỉ nàng mới có thực lực Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chỉ nàng mới có thể ngăn cản vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này. Đạo tổ Hồng Quân đã biết điều này, chắc chắn phòng bị nàng. Việc đánh cắp bản nguyên lục đạo luân hồi chính là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân. Nếu nàng đoán không sai, theo mưu đồ ban đầu của đạo tổ Hồng Quân, bản nguyên lục đạo luân hồi đã bị đánh cắp hơn phân nửa. Như vậy, vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này có thể lập tức vượt qua giai đoạn tích lũy sức mạnh, thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Còn nàng thì bị bản nguyên lục đạo luân hồi bào mòn, rơi vào giấc ngủ, giống như trước đây nàng phải đối mặt. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không ngờ, vào lúc này lại có người bước ra bước chứng đạo kia, thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đến số lại xuất hiện, mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân rất có thể sẽ đổ bể. Vì vậy, đạo tổ Hồng Quân lập tức lựa chọn, muốn trước tiên giết chết vị nhân tộc đang chứng đạo kia, thậm chí bỏ qua việc thôn phệ bản nguyên lục đạo luân hồi. Nhưng như vậy, bản nguyên lục đạo luân hồi không bị bào mòn nhiều, nàng cũng không rơi vào giấc ngủ, nàng lại trở thành biến số, có thể ngăn cản vị Đại La Kim Tiên cường giả này. Điều này chắc hẳn đã nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Từ đó có thể thấy, trong cuộc đối đầu giữa Vương Huyền và đạo tổ Hồng Quân, cuối cùng Vương Huyền vẫn cao hơn một bậc, chiếm thế thượng phong. Hiện giờ đạo tổ Hồng Quân xem ra chưa bại, nhưng đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cấp bại chỉ là vấn đề thời gian. Khi đôi bàn tay che trời giáng xuống, hậu thổ Tổ Vu đã xuất thủ, cùng nàng ra tay còn có 11 vị Tổ Vu khác. Chính nhờ sự giúp đỡ của Vương Huyền, 11 vị Tổ Vu có thể sống lại, xuất hiện trở lại Hồng Hoang. Có lẽ do đã chết một lần, những Tổ Vu vốn hung dữ, hiếu chiến đã không còn như trước, họ lặng lẽ ở lục đạo luân hồi, đến nỗi nhiều người đã quên Hồng Hoang còn có những cường giả như vậy. Khi 12 vị Tổ Vu hội tụ, sẽ xảy ra chuyện gì? Câu trả lời là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận lại xuất hiện ở Hồng Hoang, chân thân bản cổ oanh liệt xuất hiện, không chỉ chặn đôi bàn tay che trời, còn ngưng tụ trên người Diệp Niếp Niếp. Đạo tổ, ngươi có quên điều này không? Thập nhị đô thiên thần sát đại trận do ta luyện chế, ta tự nhiên có thể khống chế. Dù 11 vị tổ vũ sống lại, về bản chất, ta vẫn có thể khống chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vương Huyền cười nói, 11 vị tổ vũ quả thực sống lại, nhưng căn bản của họ là do hắn luyện chế 11 cán đô thiên thần sát phiên và tinh huyết tổ vũ. Sau khi Vương Huyền chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, mối liên hệ này càng khó bị cắt đứt. Chỉ là Vương Huyền không tự mình khống chế các tổ vu mà thôi. Nhưng hiện giờ, để sức mạnh của thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ trên người Diệp Nhiếp Nhiếp, đối với hắn mà nói, là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều này giống như lúc đầu hắn, được thập nhị đô thiên thần sát đại trận trợ lực, tự nhiên có thể phát huy sức mạnh vượt xa bản thân. Và vào lúc mấu chốt này, sức mạnh đó có thể quyết định thắng bại, đủ để ngăn cản vị hỗn nguyên đại la kim tiên này. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của ngươi, ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn thủ đoạn, không trách ngươi lại bình tĩnh như vậy. Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt tái mét, lần này hắn mưu đồ lâu ngày, cho rằng có thể tính toán tất cả mọi người, một lần giải quyết mọi mối nguy hiểm tiềm tàng. Ai ngờ khi hắn tính toán, người này đã lặng lẽ hiểu rõ hết thảy, đồng thời chuẩn bị sẵn thủ đoạn phản chế. Việc nhân tộc đột nhiên chứng đạo là điều bất ngờ, nhưng chỉ là bất ngờ, không đến nỗi khiến hắn đại bại. Ở Hồng Hoang, phân thân của hắn dù sao cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên, đủ để giết chết mọi biến số. Dần thắng lợi cuối cùng, hắn không phải không nghĩ đến hậu thổ tổ vu, nhưng hắn đã sớm ở lục đạo luân hồi chuẩn bị sẵn thủ đoạn, nên mới đánh cắp bản nguyên lục đạo luân hồi. Hậu thổ tổ vu tuy đã xuất ly lục đạo luân hồi, quả thực có cơ hội ngăn trở phân thân của hắn, nhưng hắn cũng có thể vận dụng thủ đoạn lưu lại trong luân hồi. Điều thế, hậu thổ tổ vu không những tự thân khó bảo toàn, mà hắn còn có thể mượn cớ này khiến lục đạo luân hồi suy yếu đến mức hắn có thể thừa nhận. Song hiện tại, hậu thổ tổ vu vẫn chưa rời khỏi lục đạo luân hồi, mà vẫn như trước, mượn sức mạnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận để xuất thủ. Cho nên, dù hắn vận dụng thủ đoạn trong lục đạo luân hồi, cũng không gây ảnh hưởng lớn đến hậu thổ tổ vu. Mưu tính lần này của hắn không thể nói là không tinh diệu, nhưng vẫn xuất hiện hai biến số ngoài ý muốn. Điều này đã định đoạt sự thất bại của hắn. Không thể tru diệt những nhân tộc kia, những kẻ có tiềm lực chứng đạo. Trong cuộc tranh bá tương lai, hắn rất có thể sẽ đối mặt với nhiều vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Dù hắn đã không còn là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng cũng không thể coi thường những hỗn nguyên đại la kim tiên, nhất là một đám cường địch đáng sợ như vậy. Hơn nữa, nói đến hiện tại, chỉ chờ nhân tộc kia chứng đạo thành công, hắn liền phải đối mặt với nhiều hơn một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Lần này hắn đã luyện chế thành công một phân thân cấp hỗn nguyên đại la kim tiên. Thế cục hai bên vẫn chưa hoàn toàn mất cân bằng, nhưng đối với hắn mà nói, tình thế ban đầu vốn đã khó khăn, nay lại trở nên như thế, thực khó lòng chấp nhận. Đạo tổ, người không hiểu, hoặc là nói, người không thể hiểu được còn rất nhiều điều, nên mới định trước người sẽ bại. Vương Huyền cười nhạo. Như lời hắn vừa nói, đạo tổ Hồng Quân chỉ cho rằng mình lại bại một lần, điều này không tổn hại đến căn cơ của hắn. Nhưng đạo tổ Hồng Quân làm sao có thể biết hết những biến cố đang xảy ra tại Hồng Hoang, thực chất lại có ảnh hưởng sâu xa. Đạo tổ Hồng Quân không thể ngăn cản Hoang Thiên Đế đột phá, cũng đồng nghĩa với việc khi Diệp Nhiếp Nhiếp cùng những người khác đột phá, đạo tổ Hồng Quân cũng không thể nào ngăn cản được. Thêm vài vị hỗn nguyên đại la kim tiên, quả thực sẽ làm mất cân bằng lực lượng hai bên, nhưng với thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân cũng không phải không thể bù đắp. Chính như lần này, đạo tổ Hồng Quân đã tu luyện ra một phân thân cấp hỗn nguyên đại la kim tiên, về sau chưa chắc không thể làm được điều tương tự. Nhưng đạo tổ Hồng Quân làm sao ngờ được, khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đột phá, thắng bại giữa hai người đã không còn đáng lo. Bởi vì sau khi thu được lợi ích gấp 10 lần, việc tiến thêm một bước đối với hắn chỉ là chuyện tất yếu. Hiện tại, hắn đã có thể ngang sức với đạo tổ Hồng Quân. Nếu cùng cảnh giới, đạo tổ Hồng Quân làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cho nên, thêm mấy vị hỗn nguyên đại la kim tiên thực không quan trọng. Trọng yếu là thực lực của hắn sẽ tăng vọt với tốc độ khó tin. Thắng bại vẫn chưa phân, chờ đến lượng kiếp kế tiếp, ta và người sẽ phân thắng bại. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, trận đấu giữa hắn và Vương Huyền vẫn chưa kết thúc. Nhưng đạo tổ Hồng Quân không còn tâm trạng tiếp tục, quay người liền muốn rời đi. Tại Hồng Hoang, khi sức mạnh thập nhị đô thiên thần sát đại trận hội tụ trên thân Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng lập tức bộc lộ khí thế tuyệt thế, giống như một nữ đế chí tôn, mỗi cử chỉ đều là thần thông vô thượng. Na sức với phân thân của đạo tổ Hồng Quân, đạo tổ Hồng Quân đã dự liệu được mình không còn cơ hội, nhưng vẫn bị thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp làm cho khiếp sợ. Phải biết, Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này vẫn chưa chứng đạo, chỉ là chuẩn thánh, chỉ có sức mạnh của thập nhị đô thiên thần sát đại trận gia trì mà thôi. Xét về lý thuyết, Diệp Nhiếp Nhiếp phải yếu hơn hỗn nguyên đại la kim tiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản phân thân của đạo tổ Hồng Quân. Nhưng chiến lược Diệp Nhiếp Nhiếp biểu hiện quá mạnh mẽ, không chỉ đơn thuần ngăn cản phân thân của đạo tổ Hồng Quân, mà là thực sự ngang sức. Như vậy, phân thân của đạo tổ Hồng Quân càng không có cơ hội ngăn cản Hoang Thiên Đế chứng đạo. mọi việc tự nhiên không cần lo lắng. Điều này làm cho đạo tổ Hồng Quân tái mặt, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Rốt cuộc, Diệp Nhiếp Nhiếp chưa chứng đạo đã có chiến lực như vậy, sau khi chứng đạo sẽ mạnh đến mức nào? Vì mọi việc đã thành định cục, đạo tổ Hồng Quân không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn muốn trở về suy nghĩ thật kỹ, làm sao giải quyết những người này. Ngay cả trong trận chiến hỗ độn, đạo tổ Hồng Quân cũng chưa từng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt như vậy. Nhưng giờ đây, hắn thực sự cảm nhận được uy hiếp. Không thể tiếp tục như thế, hắn là đạo tổ, là tồn tại chí cao nắm giữ thiên đạo. Làm sao có thể lại bại lần nữa? Đạo tổ, người tự nhận thua sao? Vậy người chớ quên giao ước giữa ta và người. Vương Huyền nói, giao ước giữa hắn và đạo tổ Hồng Quân không phải trò đùa, mà là lời thề đại đạo. Không ai dám mạo hiểm vi phạm đại đạo, bất tuân giao ước. Điều này cũng có nghĩa là đạo tổ Hồng Quân nhất định phải tuân thủ giao ước, tự tay phá bỏ xiềng xích của Tam Thanh trong thiên đạo, để ba vị thánh nhân này được hoàn toàn tự do. Không ngoài dự đoán, lão tử và Thông Thiên giáo chủ hẳn sẽ mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Chứng đạo chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đối với Vương Huyền mà nói, lão tử và Thông Thiên giáo chủ có chứng đạo hay không thực sự không quan trọng. Mục đích của hắn không phải là vậy, tự tay phá bỏ xiềng xích của Tam Thanh trong thiên đạo. Sau khi họ khôi phục tự do, hắn có thể thu được những thứ mình muốn từ Tam Thanh trong lượng kiếp kế tiếp, mà lợi ích gấp 10 lần. Đây sẽ là một át chủ bài khác của hắn để đối phó với đạo tổ Hồng Quân. Hai át chủ bài trong tay, dù đạo tổ Hồng Quân có át chủ bài chưa từng sử dụng, hắn tự tin có thể chiếm ưu thế trong cuộc giao phong đó. Đạo tổ Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại, đi thẳng. Hiển nhiên, lúc này hắn đã tức giận đến cực điểm. Vương Huyền thì cười mà không nói, dù đạo tổ Hồng Quân có tức giận thế nào, hắn cũng sẽ không muốn phá bỏ xiềng xích của Tam Thanh trong thiên đạo. Đương nhiên, đạo tổ Hồng Quân hẳn sẽ cảm thấy vô cùng uất ức. Lần này hắn không những thất bại thảm hại, mà còn mất hết thể diện. Khi đạo tổ Hồng Quân rời đi, trận chiến ở Hồng Hoang cũng kết thúc. Phân thân của đạo tổ Hồng Quân cũng rời đi. Tiếp tục chiến đấu không còn ý nghĩa gì. Không những lãng phí thời gian, mà cả phân thân của đạo tổ Hồng Quân cũng có nguy cơ vẫn lạc. Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân chưa bao giờ quên, lúc này vẫn còn một nhân tộc đang chứng đạo. Nếu nhân tộc này chứng đạo thành công thì sao? Liệu có thể hợp lực giữ lại phân thân này, khiến mưu đồ lần này của hắn không những hoàn toàn thất bại, mà còn phải tổn thất một chiến lực cấp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Sự quả quyết của đạo tổ Hồng Quân làm cho những người xem náo nhiệt ở hỗn độn ngơ ngác nhìn nhau, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Một chuyện xảy ra ở Hồng Hoang, đối với những người này mà nói, không nghi ngờ là kinh tâm động phách. Họ đã sớm há hốc mồm. 3.000 đại đạo ma thần chấp nghiệm, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có người đang chứng đạo, mỗi sự việc đều đủ để chấn động toàn bộ Hồng Hoang. Vậy mà hôm nay lại cùng xảy ra một lúc, nhưng sự chấn kinh của những người này đã định trước không có hồi kết. Ngay sau khi phân thân của đạo tổ Hồng Quân rời đi không lâu, một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở Hồng Hoang. Hoa Thiên Đế đang chứng đạo cuối cùng đã bước ra một bước vô cùng quan trọng, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thời khắc Hoàng Thiên Đế chứng đạo, biết bao người lo sợ, tưởng rằng chỉ là bị thế cục bức bách, không thể không tại thời khắc này cưỡng ép đột phá. Đúng vậy, trong mắt nhiều người, Hoàng Thiên Đế đang cưỡng ép đột phá, không chỉ hiểm nguy tàng hình, mà cơ hội thành công cũng mong manh. Nhưng vào giờ đầy khắc này, khi khí tức vô cùng rộng lớn tràn ngập giữa trời đất Hồng Hoang, sắc mặt vô số người chỉ còn lại kinh hãi. Nhân tộc kia lại thành công, chuyện này thật sự khó tin, làm sao lại thành công được? Hồng Hoang thiên địa lại thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới bao lâu vậy? Không thể tin nổi, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện này. Nhân tộc này, Hồng Hoang thiên địa lại thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dù là xảy ra lúc nào cũng là đại sự chấn động trời đất. Phải biết, từ khi Hồng Hoang khai thiên lập địa đến nay, trải qua vô số năm tháng, chỉ có đạo tổ Hồng Quân là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Sự xuất hiện của Vương Huyền đã là một điều bất ngờ, là điều mà ai cũng không thể lý giải, đến giờ vẫn chưa thể nào thấu hiểu. Mà bây giờ, kể từ phong thần đại kiếp, thời gian chưa lâu, lại có thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc nào lại dễ dàng đến thế, lại có thể liên tiếp xuất hiện. Điều này khiến những sinh linh vẫn chưa thể đột phá kia làm sao chịu đựng nổi. Nhiều người nhận ra, cục diện Hồng Hoang thiên địa đã thay đổi. Từ thời điểm phong thần đại kiếp, kỳ thực đã hiện ra vài dấu hiệu. Trước phong thần đại kiếp, Hồng Hoang thiên địa do đạo tổ Hồng Quân nắm giữ tất cả, cả lục thánh thiên đạo cũng không dám trái lệnh đạo tổ Hồng Quân. Nhưng sau phong thần đại kiếp, trong Hồng Hoang thiên địa xuất hiện một vị cường giả có thể sánh ngang với đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân không còn độc tôn, đã có sinh linh có thể kiềm chế đạo tổ Hồng Quân. Từ đó, thế cục thay đổi, giờ đây lại có người chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, hay chỉ mới là bắt đầu. Nhiều người đều biết, trong nhân tộc vẫn còn vài vị cường giả hàng đầu, những người đó sợ rằng cũng có hy vọng chứng đạo. Như vị nữ đế có thể cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giao chiến bất phân thắng bại, phong thái tuyệt thế khiến vô số người phải kính nể. Một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất hiện nếu chưa đủ để thay đổi thế cục. Vậy hai vị, thậm chí là sáu vị thì sao? Khi nhận ra đạo tổ Hồng Quân không còn là tồn tại bất khả chiến bại, quy tắc trong Hồng Hoang Thiên Địa đã đến lúc thay đổi hoàn toàn. Những người đó lại thật sự làm được. Ta càng ngày càng tò mò về thế giới của các ngươi. Hỗn Độn Trung nói, trước trận đại chiến kia, hắn vẫn còn nhiều lo lắng, cho rằng với thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, những cường giả nhân tộc kia e rằng rất khó khăn. Hắn rất rõ ràng, Vương Huyền thực sự chưa từng xuất hiện, nhiều nhất chỉ lưu lại thủ đoạn trước đó, chứ không phải cố ý lưu lại cho lần này. Nói cách khác, đại bại cuối cùng của đạo tổ Hồng Quân kỳ thực không hoàn toàn là bởi vì Vương Huyền, mà là bởi vì những cường giả nhân tộc không thể tin nổi kia. Có thể đạt được trình độ này đã là rất khó, huống chi lại có thêm một nhân tộc chứng đạo thành công vào lúc này. Ta chưa bao giờ nghi ngờ bọn họ, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Vương Huyền cười nói, dù đối với Hỗn Độn Trung hay đối mặt với đạo tổ Hồng Quân, lời nói của hắn kỳ thực không hề thay đổi. Nhưng dù là Hỗn Độn Trung hay đạo tổ Hồng Quân đều không tin lời nói của hắn, tự nhiên hắn cũng lười giải thích nhiều. Sự thật chứng minh, hắn đúng. Hoa Thiên Đế cùng Diệp Phàm và những người khác không hề kém hắn, chỉ là hắn đi trước vài bước mà thôi. Thời khắc Hoàng Thiên Đế lựa chọn chứng đạo, dù tỷ lệ thành công cao đến đâu, đối với hắn mà nói, Hoàng Thiên Đế nhất định có thể chứng đạo thành công. Sự thật cũng vậy, Hoàng Thiên Đế chứng đạo thành công, bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, từ đó siêu thoát thiên địa, đạt được tự do lớn lao. Đây mới thực sự là siêu thoát. Dù rời khỏi Hồng Hoang Thiên Địa, tại Hỗn Độn khai mở một phương thế giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều đáng tiếc duy nhất là Hoàng Thiên Đế không phải địch tử của hắn. Cho dù Hoàng Thiên Đế chứng đạo, hắn cũng không thể thu được gấp 10 lần lợi ích. Nhưng vượt qua kiếp nạn này, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác đã tích lũy gần đủ, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Sau chuyện này, đạo tổ Hồng Quân dù muốn ngăn cản cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay nữa. Đừng xem đạo tổ Hồng Quân đã tính sai nhiều lần khi đối mặt với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ xem nhẹ vị cường giả nắm giữ thiên đạo này. Hắn không cho rằng hiện tại là cực hạn của đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân khó lường, tuyệt đối không chỉ có chút bản lĩnh này. Nếu có chút chủ quan, trong tình huống cho là chắc chắn 9 phần 10, đột nhiên bị đạo tổ Hồng Quân lật đổ, cũng không phải là chuyện lạ. Sau khi Hoang Thiên Đế chứng đạo, không ở lại Hồng Hoang Thiên Điện, mà đến đạo trường của hắn, cùng hắn tu luyện, Diệp Niếp Niếp và những người khác vẫn ở lại Hồng Hoang Thiên Điện. Đối với họ, đây là thời gian tích lũy cuối cùng. Lần này, ngăn cản chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần, từ đó khí vận ra thân, tạo hóa do bản cổ đại thần để lại cũng đang hướng về họ hội tụ. Vì thế, trong Hồng Hoang Thiên Điện, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác tu luyện, quả thực là đạt được hiệu quả cao, tích lũy viên mãn trong thời gian ngắn nhất, tốc độ càng nhanh càng tốt, như vậy mới khiến đạo tổ Hồng Quân không có nhiều thời gian chuẩn bị. Nếu không, chỉ cần cho đạo tổ Hồng Quân đủ thời gian, khi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo, đạo tổ Hồng Quân chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Hồng Hoang Thiên Địa vẫn là Hồng Hoang Thiên Địa ấy, chỉ là nhân tộc càng mạnh mẽ, khí vận cũng mạnh hơn trước kia mấy phần. Thiên Đình vốn định triển khai đại kế trong kiếp nạn này, lại trở nên mai danh ẩn tích, thậm chí không muốn ai chú ý đến mình. Mộc Bế Hạo Thiên giờ đây thực sự sợ hãi, hắn sợ nhân tộc dương cao ngọn cờ phản thiên, trực tiếp diệt Thiên Đình, rồi tự lập Thiên Đình. Trước kia, điều này là không thể xảy ra, nhưng giờ đây, ai dám nói điều này sẽ không xảy ra? Rốt cuộc, đạo tổ Hồng Quân không còn là tồn tại bất khả chiến bại, không thể bảo hộ Thiên Đình nữa, mà thực lực nhân tộc lại mạnh mẽ như thế, Ngọc Đế Hạo Thiên làm sao không hoảng sợ. Với sự hiểu biết của hắn về đạo tổ Hồng Quân, nếu việc không thể làm, đạo tổ Hồng Quân chắc chắn sẽ bỏ xe giữ tướng. Nhưng tóm lại, Hồng Hoang Thiên Địa tạm thời khôi phục yên tĩnh, nhân tộc phát triển mạnh mẽ, không để ý đến Ngọc Đế Hạo Thiên lo lắng sợ hãi. Và lúc này, Vương Huyền bước ra khỏi đạo trường của mình. Đây là lần đầu tiên hắn rời đi kể từ khi khai mở đạo trường. Ngươi đã đến, thứ ngươi muốn ta đã chuẩn bị xong. Lão tử nhìn thấy Vương Huyền không hề bất ngờ. Thực tế, khi hắn cảm thấy gông xiềng trong thiên đạo bị chặt đứt, hắn đã hiểu nguyên nhân ngọn ngành. Đạo tổ Hồng Quân không thể chủ động chặt đứt gông xiềng của hắn trong thiên đạo, có thể khiến đạo tổ Hồng Quân làm vậy chỉ còn lại Vương Huyền. Mục đích của Vương Huyền kỳ thực không khó đoán, hắn chỉ cần một vật trên người lão tử mà thôi. Ngươi sắp chứng đạo rồi, nhưng đây lại là họa hay phúc, khó mà lường trước. Vương Huyền thản nhiên nói, thời phong thần lượng kiếp, lão tử từ bỏ thánh vị, dốc hết tâm lực tu luyện lại từ đầu. Chứng đạo đối với lão tử không còn là việc khó khăn, nhưng vẫn cần thời gian. Dù lão tử đã từ bỏ thánh vị, xiềng xích thiên đạo vẫn còn nó. Đạo tổ Hồng Quân sao có thể để lão tử chứng đạo dễ dàng? Liệu lão tử có thể chứng đạo trước khi phong thần lượng kiếp kết thúc hay không? Thực khó mà nói. Tuy nhiên, sau khi đạo tổ Hồng Quân tự tay đoạn tuyệt xiềng xích thiên đạo, lão tử chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là điều tất yếu. Tốt hay xấu, nếu không bước ra bước này thì vĩnh viễn không có cơ hội. Lão Tử thở dài. Ông ấy hiểu ý Vương Huyền. Dù sắp chứng đạo, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ông ấy hiểu rõ sư tôn mình. Đối với sáu vị thánh thiên đạo, sư tôn tuyệt đối không hề sơ hở. Nói chính xác, từ khi ngồi trên đạo bồ đoàn Tử Tiêu Cung, bọn họ đã nằm trong sự khống chế của sư tôn. Chỉ đơn thuần đoạn tuyệt xiềng xích thiên đạo, không đủ để thoát khỏi sự khống chế. Chứng đạo cũng khó khăn. Hơn nữa, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên có thể là cạm bẫy. Sư tôn đã sớm bày sẵn kế sách, nhưng không chứng đạo thì sao? Không chứng đạo, vĩnh viễn không có cơ hội siêu thoát chứng đạo rồi, còn có thể phản kháng. Vì vậy, lão tử không có lựa chọn nào khác. Nếu không, ông ấy đã không từ bỏ thánh vị thiên đạo trong phong thần lượng kiếp. Đúng vậy, chứng đạo mới có hy vọng. Ngươi xuất thân từ bàn cổ đại thần, vốn có vô số khả năng. Vương Huyền gật đầu. Tam Thanh là nguyên thần của bàn cổ đại thần phân thành ba phần, thừa kế di sản của bàn cổ đại thần, vốn có khả năng siêu thoát. Dù đạo tổ Hồng Quân thủ đoạn cao cường đến đâu, cũng khó sánh bằng bàn cổ đại thần năm xưa. Đây là cơ hội của Tam Thanh, thoát khỏi sự khống chế của đạo tổ Hồng Quân. Tam Thanh vẫn còn vô số khả năng. Ta giao khai thiên ấn ký cho ngươi. Có lẽ bàn cổ phụ thần không muốn nhìn hồng hoang thiên địa như hiện tại, nên ngươi mới xuất hiện. Dù chúng ta thất bại, còn có ngươi, hy vọng vẫn còn. Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được. Lão Tử nói. Trước đây, ông ấy không thấy chút hy vọng nào, chỉ có thể cố gắng duy trì sự ổn định của hồng hoang thiên địa. Sự xuất hiện của Vương Huyền đã phá vỡ mọi xiềng xích, mang đến hy vọng mới cho hồng hoang thiên địa, mở ra khả năng mới cho ông ấy. Ông ấy biết Vương Huyền muốn khai thiên ấn ký, vật này vô cùng quan trọng đối với ông ấy, nhưng ông ấy vẫn không thể không giao ra. Ông ấy tin rằng, nếu có ai có thể ngăn cản đạo tổ Hồng Quân, lập lại trật tự, thì chính là người trước mắt này. Tin tâm, ta không thua. Đạo tổ Hồng Quân ẩn giấu sâu xa, nhưng các ngươi vẫn còn cơ hội. Vương Huyền cười nói, hắn quả thật cần khai thiên ấn ký. Di vật của bàn cổ đại thần là cảm ngộ của bàn cổ đại thần khi khai thiên tích điện. Với thực lực của bàn cổ đại thần, sau khi khai thiên tích điện, vẫn chỉ có thể hóa thân vạn vật, đủ thấy khai mở hồng hoang thiên địa khó khăn nhường nào. Chính vì sự khó khăn này, cảm ngộ của bàn cổ đại thần khi khai thiên tích điện mới vô cùng quý giá, chứa đựng huyền cơ vô tận. Hắn đang nghiên cứu tam đại tiên thiên chí bảo, tìm kiếm bí mật của hỗn độn chí bảo bàn cổ phủ. Khai thiên ấn ký có lẽ là chìa khóa. Sau khi thu được khai thiên ấn ký, Vương Huyền không quấy rầy lão tử. Hắn thấy lão tử có lẽ sẽ chứng đạo trước cả Diệp Niếp Niếp. Sau đó, hắn đến đạo trường của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cũng giống lão tử, dường như đã biết hắn sẽ đến. Không chút do dự, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp lấy ra khai thiên ấn ký, đưa cho Vương Huyền. Ta sẽ sớm dùng kiếm trong tay, đoạn tuyệt mọi xiềng xích, chứng đạo vô thượng kiếm đạo. Thông Thiên giáo chủ nói, đạo tổ Hồng Quân tự tay đoạn tuyệt xiềng xích thiên đạo trên người hắn, khiến kiếm của hắn càng thêm sắc bén. Đã đến lúc phải ra khỏi vỏ, hắn muốn chứng đạo vô thượng kiếm đạo. Dùng kiếm trong tay, phá tấn mọi ràng buộc, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, thẳng tiến không lùi, đại đạo tự thông. Vương Huyền gật đầu, quay người rời đi. Kiếm đạo của Thông Thiên giáo chủ vốn thẳng tiến không lùi, không có gì kiêng kỵ, lo lắng, mưu đầu. Chỉ cần hắn giơ kiếm lên, dù là có cả thiên uyên chặn trước mặt, hắn cũng có thể chém tan nó. Vì vậy, không cần nói nhiều với Thông Thiên giáo chủ, dù chỉ một chút do dự cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm của hắn. Hơn nữa, kiếm của Thông Thiên giáo chủ đã ra khỏi vỏ, hắn có lẽ sẽ chứng đạo trước lão tử. Rời khỏi động phủ của Thông Thiên giáo chủ, bàn cổ đại thần để lại ba khai thiên ấn ký. Hắn đã có hai, chỉ còn lại một. Khai thiên ấn ký cuối cùng đương nhiên ở trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông ta đã chờ Vương Huyền trong động phủ từ lâu. Lão tử và Thông Thiên giáo chủ đều đoán được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đoán được. Ông ta cảm nhận được xiềng xích trên người mình đã bị chặt đứt. Ngươi đã đến, khai thiên ấn ký cứ lấy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Vương Huyền, trực tiếp đưa khai thiên ấn ký cho hắn. Thú thật, khi thấy Vương Huyền, tâm trạng Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng phức tạp. Người trước mắt này từng là đại địch của ông ta. Thời phong thần lượng kiếp, ông ta tập trung vào việc phạt trừ yêu ma, cho rằng xiển giáo đại diện cho thiên mệnh. Lúc đó, Vương Huyền chưa phải hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng lại khiến ông ta, một vị thánh nhân, đại bại. Ông ta hận Vương Huyền đến tận xương tủy, nhưng trong trận chiến hỗn độn, ông ta thấy được nhiều thứ. Hóa ra ông ta mới là kẻ ngu xuẩn nhất. Sư tôn của ông ta không đơn giản như vậy. Ông ta chỉ là một quân cờ. Ông ta tự nhận mình có được minh ngộ, nhưng kỳ thực ông ta không phải không biết gì, chỉ là tự lừa dối mình. Nhưng ông ta dù sao cũng là một trong tam thanh, là nguyên thần của bàn cổ đại thần phân thân. Có một số việc ông ta không thể tiếp tục lừa dối mình. Vì vậy, khi xiềng xích bị chặt đứt, giấc mộng của ông ta tỉnh lại. Ông ta dù sao cũng là chính tông của bàn cổ. Có một số việc phải làm, có minh ngộ lúc này cũng chưa muộn. Ngươi vẫn còn cơ hội chứng đạo. Vương Huyền nói, so với Thông Thiên giáo chủ và lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn kém một bậc, nhưng không có nghĩa là ông ta thực sự kém nhiều. Dù sao cũng là nguyên thần của bàn cổ đại thần phân thành ba phần. Thừa kế di sản của bàn cổ đại thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có khả năng chứng đạo. Ba đạo khai thiên ấn ký đã quy tụ. Cảm ngộ của bàn cổ đại thần về việc khai thiên tích địa coi như hoàn chỉnh. Hỗn độn chu trầm giọng vang lên. Vì bàn cổ đại thần ban cho linh trí, ta đương nhiên không hề xa lạ với cảm ngộ của ngài về việc khai thiên tích địa. Cảm ngộ của bàn cổ đại thần về việc khai thiên tích địa, nói có tác dụng to lớn thì quả thật rất lớn, nhưng nói vô dụng cũng không hẳn, giá trị của nó không hề tầm thường. Lý do rất đơn giản, khai thiên tích địa không phải là việc cảm ngộ đại đạo, cũng không phải là tạo hóa bàn cổ đại thần lưu lại. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, tự nhiên sẽ có ích cho tu luyện, nhưng chỉ là giúp ích phần nào nếu muốn làm được như bàn cổ đại thần khi khai thiên tích địa mà thôi. Về việc cảm ngộ đại đạo, nó cũng có chút trợ giúp, nhưng tác dụng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói là có hơn không. Nếu không phải như vậy, đạo tổ Hồng Quân chấp trưởng Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm như thế, sao lại bỏ qua khai thiên ấn ký mà không chút lưu tâm? Thực tế, đạo tổ Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp trong tay, tự mình có thể cảm ngộ 3.000 đại đạo, tự nhiên không cần phải tìm hiểu khai thiên ấn ký. Đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tất cả đều lấy việc cảm ngộ đại đạo làm trọng, mọi nỗ lực đều vì tiếp cận, thậm chí là siêu việt đại đạo. Dù đối với ta, Vương Huyền mà nói, chỉ đơn thuần cảm ngộ khai thiên ấn ký, tác dụng cũng không lớn, thậm chí có thể nói là lợi bất cập hại. Bàn cổ đại thần đã lưu lại các ngươi, lại lưu lại khai thiên ấn ký, tất nhiên có nguyên nhân. Vương Huyền trầm ngâm nói, ban đầu khi thu được khai thiên ấn ký, ta còn có không ít kỳ vọng, nhưng sau khi lĩnh hội mới phát hiện hóa ra chỉ là như thế. Khai thiên ấn ký bao hàm quá trình bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, quả thật ẩn chứa vô tận tạo hóa. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, không nói đến việc khai mở một thế giới như Hồng Hoang Thiên Điện, khai mở một thế giới nhỏ hơn hẳn không thành vấn đề. Muốn nhờ đó lĩnh hội đại đạo cũng không phải là không thể. Khai thiên ấn ký ẩn chứa đại đạo lực lượng mà bàn cổ đại thần từng nắm giữ, nhất lực phá vạn pháp, phá vỡ hỗn độn minh mông, sáng tạo nên Hồng Hoang Thiên Điện. Nếu có thể hoàn toàn lĩnh hội, chưa chắc không thể sánh ngang với cảnh giới bàn cổ đại thần từng đạt được. Nhưng tu luyện của ta căn bản không phải đại đạo lực lượng, con đường ta đi là dung hợp trăm kinh, thâu nạp vạn đạo vào một thân. Điều này là vì ta có gấp 10 lần ích lợi, tự nhiên có thể dùng cách làm cực kỳ đơn giản, trực tiếp lấy lực chứng đạo. Đó không phải là đại đạo lực lượng, mà là bất kể đại đạo gì, bất kể lực lượng nào, ta đều không từ chối, chỉ cần có thể cường đại bản thân là được. Đến khi lực lượng tích lũy đủ rồi, bất kể cảnh giới nào, bất kể đại đạo nào, ta đều có thể trực tiếp tiến đến. Đối với người khác mà nói, đây gần như là cách làm không thực tế, bởi vì muốn trực tiếp lấy lực chứng đạo, cần có tích lũy khủng khiếp. Thông thường cảm ngộ đại đạo, ví dụ như đạt tới cảnh giới thứ 100, gần như có thể chứng đạo, sau đó thuận lợi bước vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng muốn lấy lực chứng đạo, cần phải đạt tới cảnh giới thứ 300, thậm chí là 1.000. Thông thường mà nói, tích lũy đến cảnh giới thứ 100 đã rất khó. Muốn tích lũy đến cảnh giới thứ 1.000, chẳng phải là khó hơn lên trời. Nhưng đối với ta, Vương Huyền mà nói, sau khi gấp 10 lần ích lợi, những điều này đều không phải vấn đề. Ta tự nhiên sẽ chọn cách làm mạnh mẽ và đơn giản nhất. Cho nên, đơn thuần cảm ngộ khai thiên ấn ký của bàn cổ đại thần đối với ta không có nhiều tác dụng, thậm chí có thể nói là phí thời gian, còn không bằng đợi Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác chứng đạo. Sau khi gấp 10 lần ích lợi, ta gần như có thể bước tiếp theo. Nhưng ta cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Nếu khai thiên ấn ký không có tác dụng gì, bàn cổ đại thần không thể nào lưu lại cho Tam Thanh. Hơn nữa, bàn cổ đại thần trước khi vẫn lạc còn cố ý giúp Hỗn Độn Chu khai mở linh trí, e rằng ngài đã tiên đoán được một số chuyện. Dù sao, sau khi khai thiên tích điện, tuy bàn cổ đại thần cuối cùng hóa thân vạn vật, nhưng ai cũng không thể phủ nhận thực lực của ngài lúc đó. Dù đánh giá thế nào, lúc đó bàn cổ đại thần cũng phải gần như vô hạn tiếp cận cảnh giới đại đạo, kém nhất cũng là nửa bước đại đạo cảnh. Cảnh giới như vậy, trước khi vẫn lạc, đoán trước biến hóa tương lai, tiên đoán được một số chuyện, kỳ thực không phải là chuyện không thể nào. Chính vì tiên đoán được một số chuyện, bàn cổ đại thần mới lưu lại một số thủ đoạn. Nghĩ như vậy thì mọi việc không đơn giản. Khai thiên ấn ký và ba đại tiên thiên chí bảo có liên hệ hay không, chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Hỗn Độn Trung nói, hắn có thể đản sinh linh trí đã là cực hạn, hắn không thể nào như sinh linh chân chính tu luyện cảm ngộ đại đạo, tất cả chỉ có thể dựa vào ta. Vương Huyền, nếu thật sự có thể phát hiện huyền diệu trong đó, tương lai khi giao chiến với đạo tổ Hồng Quân cũng có thể thêm phần nắm chắc. Không chỉ hắn biết, ai rằng không ít sinh linh trong Hồng Hoang Thiên Địa đều biết, khi lượng kiếp tiếp theo đến chính là lúc đại chiến bắt đầu. Mỗi một lần lượng kiếp đều là kiếp nạn bao phủ toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, sẽ có vô số sinh linh vẫn lạc trong lượng kiếp. Long Hán lượng kiếp là vậy, Vu Yêu lượng kiếp cũng là vậy, ngay cả Phong Thần lượng kiếp gần đây cũng vậy. Những lượng kiếp này tuy khủng bố, nhưng so với lượng kiếp sắp tới lại có vẻ không đáng kể. Đạo tổ Hồng Quân sẽ cùng ta, Vương Huyền, phân thắng bại. thậm chí sinh tử trong lượng kiếp kế tiếp. Đây không phải bí mật gì, hai vị chí cường giả siêu việt thánh nhân, cuộc chiến sinh tử giữa họ, bản thân lượng kiếp không đáng kể gì, chỉ là thủ đoạn đánh cược của họ mà thôi. Vì vậy, lượng kiếp sắp tới đáng sợ đến mức nào, không cần phải nói thêm, đừng nói sinh linh dưới thánh nhân, ngay cả thánh nhân cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Lý do chính là vậy, vì chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần đã chạy khỏi hồng hoang thiên địa, không trở lại nữa. Dù bây giờ hồng hoang thiên địa xem ra yên bình, thậm chí nhiều nhân tộc không ngừng phát triển, sinh cơ bừng bừng, nhưng ai cũng biết đây chỉ là giả dối. Cuộc đánh cược giữa hai vị trí cường giả, nói không chừng đã bắt đầu âm thầm. Nếu đã rời khỏi hồng hoang thiên địa, không bằng đi xa hơn, hoàn toàn rời khỏi hồng hoang thiên địa, trốn vào sâu trong hỗn độn. Si linh bình thường không làm được điều này, nhưng nếu đã đạt đến cảnh giới đại la kim tiên, ngao du trong hỗn độn cũng không khó. Cũng như Trấn Nguyên Tử, một chuẩn thánh, thậm chí có thể bảo vệ môn nhân đệ tử, cùng nhau trốn vào sâu trong hỗn độn. Lựa chọn này không chỉ có những tán tu như Trấn Nguyên Tử, đệ tử xiển giáo và tiệt giáo cũng không ít người trốn vào sâu trong hỗn độn. Không nghi ngờ gì, đây là sự an bài của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, cũng là để hai giáo lưu lại chút hỏa trùng. Vì vậy, bất kể kết quả lượng kiếp kế tiếp ra sao, xiển giáo và tiệt giáo cũng không đến mức bị diệt vong hoàn toàn, vẫn còn có thể giữ lại chút hỏa trùng. Thời gian trôi qua, kể từ khi chấp niệm của 3.000 đại đạo ma thần xuất thế, hồng hoang thiên địa đã trải qua một thời gian dài, vẫn yên bình như cũ. Bất kể là đạo tổ Hồng Quân hay ta, Vương Huyền, đều hoàn toàn mai danh ẩn tích, đã rất lâu không xuất hiện trong hồng hoang thiên địa. Hồng hoang thiên địa, nhân tộc trải qua bao nhiêu năm tháng phát triển, đã kiến lập nên nhân tộc thánh đình. Tuy nhiên khí thế không hề thua kém, thậm chí còn hơn cả thiên đình. Nhưng dù là thiên đình hay nhân tộc, giữa hai bên vẫn tồn tại những mâu thuẫn nhỏ, song đều duy trì sự kiềm chế nhất định. Thế nhưng, này ấy, thời gian dài tĩnh lặng cuối cùng bị phá vỡ. Một cỗ khí tức vô cùng hùng mạnh xuất hiện ngoài 33 tầng trời. Cảm nhận được khí tức này, vô số người sắc mặt đều biến đổi, bởi vì khí tức ấy hiển nhiên là có người đang chứng đạo. Từ sau Vương Huyền và Hoang Thiên Đế, đây là vị sinh linh thứ ba chứng đạo. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nữa sẽ giáng lâm. Vị chứng đạo kia là ai? Khi thấy thân ảnh cao ngạo kia, tay cầm trường kiếm, sừng sững giữa hỗn độn mênh mông, rất nhiều người đều không cảm thấy xa lạ. Đó chính là một trong Lục Thánh Thiên Đạo, cũng là một trong Tam Thanh, trưởng quản Chu Tiên Kiếm Trận Thông Thiên Giáo Chủ. Sau khi đạo tổ Hầu Quân tự tay phá bỏ xiềng xích của Tam Thanh trong Thiên Đạo, Tam Thanh liền không còn ràng buộc gì, kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ ngày càng sắc bén. Khi tích lũy đạt đến cực hạn, kiếm ấy không thể không xuất khỏi vỏ, vừa ra khỏi vỏ là để chém đứt mọi ràng buộc. Vì vậy, sự đột phá của Thông Thiên Giáo Chủ rất nhanh, rất vững chắc, tất cả đều thuận lợi, thậm chí có thể nói là tùy ý. Chỉ một kiếm chém ra, bổ ra hỗn độn mênh mông, phá vỡ tầng trời tưởng chừng như không thể vượt qua trước mặt. Ràng buộc đã đứt, phía trước chính là đại đạo rộng mở. Bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đối với Thông Thiên Giáo Chủ mà nói, lại vô cùng dễ dàng. Không hổ là hóa thân từ nguyên thần tam phân của bàn cổ đại thần, nếu không bị trì hoãn, sông đã đạt tới bước này rồi. Vương Huyền nói, hắn cho rằng, thừa kế di sản của bàn cổ đại thần, Tam Thanh đều có tiềm lực to lớn. Chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chẳng phải chuyện khó, chỉ vì đạo tổ Hồng Quân tồn tại, dẫn dắt Tam Thanh đi vào con đường sai lầm, khiến họ càng ngày càng xa rời đại đạo. Dù đạo tâm của Thông Thiên Giáo Chủ trong sáng vô cùng, kiếm trong tay thẳng tiến không lùi, nhưng vẫn không thể chém đứt con đường sai lầm ban đầu. Cho đến sự xuất hiện của hắn, khiến Tam Thanh nhận ra con đường đúng đắn, họ mới dần dần đi đúng hướng. Nhưng con đường cũ đã sai, muốn quay đầu, tự nhiên không dễ dàng, hao phí chút thời gian cũng xem như giá nhỏ. Hiện tại, Thông Thiên Giáo Chủ thuận lợi chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn bù đắp sai lầm của bản thân. Mà đối với Thông Thiên Giáo Chủ, đây thực sự không phải là giới hạn. Hắn vẫn còn có khả năng tiến thêm bước nữa, thậm chí cuối cùng siêu thoát đại đạo. Dẫu sao, năm xưa bàn cổ đại thần cũng chỉ thiếu nửa bước. Thừa kế di sản của bàn cổ đại thần, Tam Thanh lại kém chỗ nào? Ngay sau khi Thông Thiên Giáo Chủ chứng đạo, chưa kịp thu liễm khí tức, lại có một cỗ khí tức hùng mạnh xuất hiện trong hỗn độn. Cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy, không ít sinh linh đều sửng sốt. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Sao lại có người chứng đạo vào lúc này? Nhưng khi thấy thân ảnh xuất hiện trong hỗn độn, mọi người lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, bởi vì đó là vị đứng đầu trong Lục Thánh Thiên Đạo, cũng là thủ lĩnh Tam Thanh, ngôn thâm trầm khó đoán lão tử. Thực tế, trong lòng nhiều người, nếu trong Lục Thánh Thiên Đạo ai có thể chứng đạo trước tiên, thì nhất định là lão tử. Thông Thiên Giáo Chủ đã đi trước một bước, lão tử chứng đạo vào lúc này, quả là chuyện đương nhiên. So với Thông Thiên Giáo Chủ, quá trình chứng đạo của lão tử bình thường hơn nhiều, không nhanh bằng, nhưng vô cùng ổn định, như không hề để tâm, không hề có gợn sóng. Lão tử chỉ cần chút thời gian, đã bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến đây, hồng hoang thiên địa đã có 4 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cộng thêm một vị đạo tổ Hồng Quân đứng trên cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nếu tính cả hậu thổ tổ vu có phần đặc biệt, Hồng Hoang Thiên Địa đã có 5 vị cường giả cấp bậc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Điều này trước kia hầu như không thể tưởng tượng nổi, nhưng vì Vương Huyền xuất hiện, phá vỡ một loại ràng buộc nào đó. Ràng buộc này là đạo tổ Hồng Quân cố ý tạo ra, mục đích là để hạn chế lực lượng Hồng Hoang Thiên Địa, thuận tiện hắn khống chế tất cả. Ngày càng nhiều người đột phá, thời gian đến trận chiến cuối cùng cũng ngày càng gần. Vương Huyền nói, sự đột phá của Thông Thiên Giáo chủ và lão tử không phải kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu. Những người khác cũng không còn xa nữa. Diệp Niếp Niếp và những người khác kỳ thực sớm đã có thể bước ra bước đó, chỉ là vì thêm phần chắc chắn, vì rèn luyện nền tảng vô thượng nên mới chậm chạp không đột phá. Dẫu sao chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vẫn chưa đủ, đối mặt cường giả như đạo tổ Hồng Quân chỉ có tiến thêm bước nữa mới có thể đối kháng trực diện. Nữ Oa Nương Nương và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có hy vọng đột phá, nhưng có thể hay không chứng đạo trước khi đại kiếp tới vẫn là ẩn số. Thật sự kỳ lạ, theo thủ đoạn trước kia của đạo tổ Hồng Quân, hắn không nên im lặng như vậy vào lúc này mới phải. Hỗn Độn Trung nghi hoặc nói, Thông Thiên Giáo chủ và lão tử liên tiếp chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạo tổ Hồng Quân lại không hề phản ứng, thậm chí không hề xuất hiện. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đối với đạo tổ Hồng Quân có lẽ không tính là gì, nhưng hắn không nên thờ ơ như vậy. Chuyện khác thử tất có nguyên nhân, sự im lặng của đạo tổ Hồng Quân lại càng chứng tỏ mưu đồ của hắn quá lớn, không khỏi khiến người cảnh giác. Dù đạo tổ Hồng Quân có thủ đoạn gì, chỉ cần chúng ta đủ mạnh cũng đủ để đối phó tất cả, Vương Huyền nói. Đối với hắn, đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc đang mưu đồ gì thực sự không hề quan trọng, hắn cũng không có tâm trí đi suy đoán những thứ này, chỉ cần bản thân đủ mạnh. Trừ phi đạo tổ Hồng Quân đột phá trước đạt đến cảnh giới đại đạo, bằng không hắn sẽ bất bại. Nhưng nếu đạo tổ Hồng Quân thật sự đạt đến cảnh giới đại đạo, những người này, thậm chí tất cả Hồng Hoang Thiên Địa đều trở nên không quan trọng nữa, chỉ cần một niệm tất cả đều sẽ bị phá hủy. Ý chí của đạo tổ Hồng Quân sẽ trở thành ý chí đại đạo, đến lúc đó họ có chống cự hay không cũng không còn quan trọng, thậm chí đạo tổ Hồng Quân cũng không thèm để ý đến những người này. Cảnh giới khác nhau, cách nhìn sự việc cũng khác nhau, ví như long phụng bay trên 9 tầng trời, làm sao lại để ý đến kiến hôi dưới đất, không để tâm đến đạo tổ Hồng Quân. Vương Huyền hiện giờ toàn tâm toàn ý lĩnh hội bàn cổ phủ và đã có chút manh mối, trời không phụ lòng người, sau thời gian dài nghiên cứu, hắn cuối cùng phát hiện giữa khai thiên ấn ký và bàn cổ phủ quả thực có mối liên hệ vi diệu. Cụ thể là gì, hiện giờ hắn vẫn chưa biết, nhưng hắn cảm thấy trong tương lai trận chiến với đạo tổ Hồng Quân, điều này có lẽ rất quan trọng. Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn cảm nhận được sát khí trong thiên địa đang tăng mạnh, đó là dấu hiệu của đại kiếp tới gần. Đại kiếp tới, hắn và đạo tổ Hồng Quân sẽ phân thắng bại, quyết sinh tử. Hậu thổ tổ vu từ xa giá lâm, xem ra đạo hữu cũng đã đạt tới cảnh giới này, quả thực đáng mừng, Vương Huyền thản nhiên nói. Từ khi tự mình đi thu thập ba đạo khai thiên ký ấn, hắn liền không rời khỏi động phủ, chuyên tâm tu luyện. Nhưng hắn bế quan không có nghĩa là người khác không thể đến thăm. Hậu thổ tổ vu đúng lúc này bất ngờ viếng thăm. Hậu thổ tổ vu muốn tọa trấn lục đạo luân hồi, tự nhiên không thể thân hành, chỉ phái một đạo hóa thân mà thôi, đều nhờ có đạo hữu phù trợ, nếu không ta e rằng đã trầm luân trong khổ cảnh, không thể nào đạt được bước mặt hôm nay. Hậu thổ tổ vu đáp lời, bà từng bị hai vị thánh nhân của Tây Phương giao tình kế, bị thất tình lục dục quấy nhiễu, xa vào mê hoặc, suýt nữa vĩnh viễn không thể tỉnh ngộ. Lúc ấy Vương Huyền mới chỉ là chuẩn thánh, nhưng lại ở lục đạo luân hồi giúp bà giải trừ nguy nan, bà mới có thể lại trưởng khống lục đạo luân hồi. Cũng chính vì Vương Huyền xuất hiện phá vỡ thế cục Hồng Hoang, khiến đạo tổ Hồng Quân không thể độc chiếm thiên đạo, bọn họ mới có cơ hội đột phá. Lão tử và Thông Thiên Giáo chủ cũng vậy, nếu không có Vương Huyền, hai vị thánh nhân này sẽ càng lầm đường lạc lối. Tổ vu thân hóa luân hồi vốn nên sớm đạt tới cảnh giới này, nay đã chậm trễ nhiều năm rồi, Vương Huyền nói. Trong thiên địa Hồng Hoang, hậu thổ tổ vu quả là tồn tại đặc biệt, thậm chí hơn cả 6 vị thánh nhân của thiên đạo. 6 vị thánh nhân thiên đạo là do đạo tổ Hồng Quân sắp đặt mới có thể thành thánh, nhưng hậu thổ tổ vu lại là một biến cố ngoài ý muốn. Là tổ vu, hậu thổ tổ vu là hậu duệ thần chủng của bàn cổ, kế thừa huyết mạch của bàn cổ đại thần, cũng coi như kế thừa di sản của bàn cổ. Cũng như tam thanh, 12 tổ vu đều có khả năng chứng đạo, nhưng trong đại kiếp vu yêu, vu tộc rõ ràng bị đạo tổ Hồng Quân tính kế. Tam thanh đi theo con đường thánh nhân thiên đạo mà đạo tổ Hồng Quân sắp đặt, vu tộc và yêu tộc cùng diệt vong. Trong Hồng Hoang, ai còn có thể chống lại đạo tổ Hồng Quân? Nhưng ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không ngờ rằng, trong 12 tổ vu, hậu thổ tổ vu lại có thể lấy thân hóa luân hồi. Điều này thực ra giống như năm xưa bàn cổ đại thần thân hóa vạn vật, cùng là để bù đắp Hồng Hoang, cho nên đạo tổ Hồng Quân không thể ngăn cản. Hồng Hoang Thiên Địa mới là căn bản, thế giới này càng viên mãn, đạo tổ Hồng Quân càng thu được nhiều lợi ích. Nhưng hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, thực tế tương đương với chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là điều đạo tổ Hồng Quân không cho phép. Cho nên, khi hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, mới có hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo ra tay, tính kế hậu thổ tổ vu. Điều này không chỉ khiến hậu thổ tổ vu không thể viên mãn khi thân hóa luân hồi, mà còn giở trò lưu lại hậu họa cho tương lai. Vì vậy, hậu thổ tổ vu chỉ khi ở trong lục đạo luân hồi mới tương đương với hỗn nguyên đại la kim tiên, ra khỏi lục đạo luân hồi, thực lực sẽ giảm sút mạnh. Nếu có thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hạn chế này sẽ không đáng kể. Ví như trước kia, hậu thổ tổ vu có thể ngưng tụ lực lượng trên thân Diệp Nhiếp Nhiếp, nhưng sau đại chiến Vu Yêu, 11 tổ vu khác đã tử vong, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng theo đó biến mất khỏi hồng hoang. Sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ quy tắc hiện có, không chỉ giúp hậu thổ tổ vu thoát khỏi hiểm cảnh, mà còn cho bà cơ hội tiến thêm một bước. Tất cả đều liên quan đến việc 11 tổ vu được phục sinh, 12 tổ vu tụ hội, mới khiến hậu thổ tổ vu thấy được hy vọng đột phá, tự thân hoàn toàn viên mãn, không còn bị lục đạo luân hồi ràng buộc, mới thực sự là hỗn nguyên đại la kim tiên. Và bây giờ, sau một thời gian tu luyện, hậu thổ tổ vu cuối cùng đã viên mãn, có thể thuận lợi bước qua bước ngoặt đã định trước, không phải đột phá, chỉ có thể coi là bù đắp bản thân. Nhưng việc này vẫn cần đạo hữu ra tay tương trợ, hậu thổ tổ vu nói. Đây chính là mục đích bà đến gặp Vương Huyền hôm nay. Đối với bà, việc viên mãn không còn khó khăn, nhưng bà không chỉ muốn đột phá. Sau khi tự thân viên mãn, lục đạo luân hồi không còn là gông cùng xiềng xích, nhưng lục đạo luân hồi vốn là nơi tụ hội tạo hóa, không thể dễ dàng bỏ qua. Trong thiên địa hồng hoang, thiên địa nhân tam đạo vốn nên tạo thành thế chân vạc, duy trì sự cân bằng tinh tế, chứ không phải là độc chiếm. Ban đầu, trong đại kiếp phong thần, những mưu đồ của đạo tổ Hồng Quân đều nhằm mục đích độc chiếm thiên đạo, nhưng vì Vương Huyền xuất hiện, đạo tổ Hồng Quân không thể đạt được mục đích, tạo ra thế cục tranh đấu giữa thiên đạo và nhân đạo hiện nay. Vì nhân tộc không ngừng phát triển, thiên đình suy yếu, hiện nay trong hồng hoang, nhân đạo đã âm thầm chiếm ưu thế. Trong thiên địa nhân tam đạo, nhân đạo hiện nay không nghi ngờ gì là yếu nhất, nhưng dù yếu thế nào, vị thế của nó vẫn ở đó. Hậu thổ tổ vu muốn sau khi tự thân viên mãn, có thể để 11 tổ vu khác tiếp tục chấp trưởng lục đạo luân hồi. 11 tổ vu này đều đã được phục sinh, tuy vẫn là tổ vu, nhưng bản thân đã có thiếu sót, khó mà tiến thêm bước nữa. Nhưng nếu có thể chấp trưởng lục đạo luân hồi, 11 tổ vu cùng nhau chấp trưởng, ngưng tụ vô lượng tạo hóa vào một thân, từ đó bù đắp bản thân. Nhưng đây không phải việc dễ dàng. Dù là người chấp trưởng thay đổi hay sự ổn định của lục đạo luân hồi, đều cần phải cẩn trọng. Vì vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình hậu thổ tổ vu, tự nhiên không an toàn, cần có Vương Huyền ra tay, mới không có sơ hở. Việc này ta đã biết, tổ vu cứ yên tâm, ta sẽ ra tay. Vương Huyền gật đầu nói, hậu thổ tổ vu đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu không có hậu thổ tổ vu, hắn không thể nào luyện chế được thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hơn nữa, trong trận chiến với đạo tổ Hồng Quân, nếu không có hậu thổ tổ vu trợ giúp, hắn không thể nào sánh ngang với đạo tổ Hồng Quân. Cho nên, đừng nói là ra tay tương trợ, dù là việc khó khăn hơn nữa, chỉ cần hậu thổ tổ vu mở lời, hắn đều sẽ cố gắng hết sức. Với thực lực hiện tại của hắn, dù ở ngoài 33 tầng trời, cũng có thể ra tay giúp đỡ hậu thổ tổ vu. Hậu thổ tổ vu gật đầu, hóa thân lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, trong thiên địa hồng hoang, lục đạo luân hồi bắt đầu rung chuyển. Nhận được lời hứa của Vương Huyền, hậu thổ tổ vu không chần chừ nữa, lập tức bước qua bước ngoặt đó, chuẩn bị để bản thân hoàn toàn viên mãn. Một khí tức khủng bố vô cùng xuất hiện trong hồng hoang, so với khí tức của lão tử và thông thiên giáo chủ trước kia còn mạnh mẽ hơn. Lão tử và thông thiên giáo chủ chỉ là chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, động tĩnh đột phá đã đủ kinh người, lại không thể so sánh với hậu thổ tổ vu. Rốt cuộc, hậu thổ tổ vu thực tế đã sớm là hỗn nguyên đại la kim tiên, tọa trấn lục đạo luân hồi nhiều năm như vậy, không thể nào không có tiến bộ. Hiện nay để bạn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.